Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, bí cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Mặc Hàm liền đi tìm Triệu Trần. Nói đơn giản vài câu, Triệu Trần liền đi theo Mộc Mặc Hàm rời đi Ứng Thiên Thư viện. Trải qua mấy ngày lộ trình, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm đi tới một chỗ bên dưới núi lớn. Dọc theo đường đi, Mộc Mặc Hàm cũng tỉ mỉ cho Triệu Trần nói rõ đích tình huống. Nguyên lai Mộc Mặc Hàm trước đây không lâu tại đây phát hiện một chỗ bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh bình thường cũng là lớn người có tài mở ra tiểu thế giới, bên trong cũng không thiếu có đủ loại kỳ chân dị bảo. Có người ở bí cảnh thu được cường đại linh kỹ, cũng có người ở bí cảnh bên trong thu được nghịch thiên cải mệnh thần kỳ đan dược. Nói chung ở bí cảnh bên trong dựa cả vào chính mình cơ duyên. Triệu Trần chỉ thấy trước mắt ngọn núi lớn này cao vút trong mây, bạch vân lượn lờ tại đây sườn núi. Trong lúc đó phảng phất ngọn núi này giống như rễ cái xanh thiên trụ, cao không gặp đỉnh. Ngọn núi lớn này trên căn bản không có gì con đường dẫn tới phía trên, toàn bộ chu vi đều là vô cùng hiểm trở. Rất nhanh Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm tới nơi này, chỗ giữa sườn núi. Ở đây hai người rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Hai người tìm một dù sao bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi. Mặc Hàm, ngươi là làm sao phát hiện nơi này có bí cảnh? Triệu Trần hiếu kỳ dò hỏi. Lần kia ta nghe nói nơi này có phục linh, cho nên liền đến nơi này tìm kiếm. Có điều phục linh không có tìm được. Đúng là tìm được rồi một chỗ bí cảnh, Mộc Mặc Hàm chậm rãi giảng giải nói. Có ngay sau đó nói rằng, đúng rồi, chúng ta bây giờ nghỉ ngơi nơi này. Trước kia là có huyễn trận, này huyễn trận ta có thể cảm giác được hết sức mạnh mẽ. Có điều có thể là bởi vì thời gian nguyên nhân, này huyễn trận có chút không trọn vẹn, đã bị ta phá giải. Cái gì là huyễn trận? Hệ thống cho Triệu Trần giải thích chính là, huyễn trận là một loại mê hoặc tâm thần người để đạt tới hại người mục đích trận pháp. Ở trong ảo trận như thật như ảo, các loại ảo tưởng tràn ngập trong đó. Có là người hy vọng nhất sự tình, có khi là người sợ hãi nhất chuyện tình, còn có chính là một ít thống khổ hoặc vui sướng hồi ức, khiến người ta rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Mà có chút cao thâm hơn huyễn trận, có thể trực tiếp người trong đầu chọn đọc thông tin, thông điệp ở huyễn trận ở trong, tựu như cùng hiện thực giống như vậy. Cho dù có người rõ ràng đây là huyễn cảnh nhưng vẫn là sẽ rơi vào trong đó. Mà huyễn trận thông thường có thể tìm tới người này yếu ớt bộ phận, ngay sau đó gợi ra tâm ma, để cho vạn kiếp bất phục. Nghỉ ngơi chốc lát, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm lần thứ hai leo lên trên đi. Đột nhiên một đạo khí tức mạnh mẽ xông tới mặt. Triệu Trần mặc dù không có được nói một điểm ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy Mộc Mặc Hàm có chút vẻ mặt thống khổ, Triệu Trần không khỏi hỏi. Không có sao chứ? Triệu Trần mới vừa nói xong, này khí tức mạnh mẽ liền biến mất vô ảnh vô tung. Mộc Mặc Hàm cũng không có đau đớn vẻ mặt, sau đó bình tĩnh nói, không có chuyện gì, hơi thở này tương đương với một kiểm tra. Ý tứ nói đúng là, nếu muốn tiếp tục hướng lên trên đi, nhất định phải có thể chịu đựng này cường đại linh áp. Triệu Trần có chút hiểu nói rằng, như vậy cũng tốt so với là một sát hạch thành công người mới có thể tiếp tục đi. Mộc Mặc Hàm cũng là gật gật đầu ra hiệu nói, hai người lần thứ hai lên phía trên đi đến, Triệu Trần nhìn mục tiêu là càng ngày càng gần, xem ra là sắp đến. Rất nhanh hai người tới một bất ngờ vách đá, nhìn xuống, mình đã đạt tới mấy ngàn mét trên bầu trời. Chu vi thỉnh thoảng có phi hành ma thú ở lần quần, đem Triệu Trần hai người nhìn chằm chằm, tựa hồ đưa bọn họ xem là đồ ăn rồi. Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm không để ý đến những ma thú này, mà là trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tới đến nơi này trên đỉnh ngọn núi. Trong nháy mắt có thể cảm nhận được mạnh mẽ phong, dường như đao cắt như thế, hướng về bọn họ kéo tới. Chỉ thấy cái này trên đỉnh ngọn núi dường như bị kiếm. Một chiêu kiếm gọt đi như thế, vô cùng bằng phẳng, giống như cái đài cao. Tại đây trên đỉnh ngọn núi trung ương nơi, có một loại tựa như hình tròn tế đàn kiến trúc. Gió này là càng lúc càng lớn. Hai người đem linh khí gói hàng toàn thân, trong nháy mắt không ở được gió này ngăn cản, rất dễ dàng ở trên mặt này cất bước. Nói rồi là kỳ quái, đi tới nơi này trong tế đàn, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm đem linh khí rút về sau khi, cũng không có cảm nhận được cụ phong tập kích, thậm chí có thể cảm nhận được ấm áp. Này tế đàn dường như có một trong suốt bình phong đem bao phủ. Có thể nhìn ra này tế đàn là phi thường hoàn chỉnh. Nói vậy chính là chỗ này bình phong đem bảo vệ. Đây chính là bí cảnh lối vào sao? Nhìn một chút này toàn bộ tế đàn kết cấu. Dò hỏi, không sai, ngươi xem tế đàn hiện một âm một dương chi hình. Này hai bên mỗi người có một quả cầu đá, phân biệt xưng là dương thạch, âm thạch. Mộc Mặc Hàm hướng về Triệu Trần bản tóm tắt này tế đàn. Nhìn này tế đàn quả thật có hai cái quả cầu đá. Chiếu, theo Mộc Mặc Hàm lời giải thích, Triệu Trần cũng rõ ràng vì sao Mộc Mặc Hàm tìm hắn hỗ trợ. Nếu muốn tiến vào này bí cảnh, nhất định phải có hai người mới có thể mở ra. Dương đại biểu nam tử, âm đại biểu nữ tử, một nam một nữ chính là chỗ này bí cảnh mở ra chìa khóa. Triệu Trần có chút nhớ nhung nhổ nước bọt. Này bí cảnh chủ nhân là thế nào nghĩ tới đây dạng mở ra phương thức? Não động đủ có thể. Ta hiểu, chúng ta phân biệt ở đối ứng trên quả cầu đá nhập liệu linh khí. Này bí cảnh thì sẽ mở ra chứ? Triệu Trần nói ra suy đoán của chính mình. Không sai, Mộc Mặc Hàm gật đầu nói. Đã như vậy, vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Triệu Trần cũng bắt đầu đối với này bí cảnh có chút ngạc nhiên rồi. Rất nhanh hai người đối với quả cầu đá bắt đầu nhập liệu tự thân linh khí. Nhưng nhập liệu linh khí sau khi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc Hàm, không phải là lầm chứ? Triệu Trần không giải thích được nói. Lẽ nào trước nghĩ tới đều là sai lầm? Không nên a, cái này ta hiện tại cũng không rõ ràng. Mộc Mặc Hàm cau mày, cũng thật sự là không nghĩ ra. Hệ thống, làm sao bây giờ? Triệu Trần thấy Mộc Mặc Hàm cũng không có cái gì biện pháp, hiện tại cũng chỉ đành cố vấn một hồi hệ thống. Keng, phân tích bên trong. Keng, phân tích thành công chính giữa tế đàn ra trụ đá mặt sau lại giải quyết vấn đề phương pháp. Lại có chữ. Mộc Mặc Hàm nhìn Triệu Trần đi tới trụ đá mặt sau vẫn nhìn trụ đá. Mình cũng hiếu kỳ đi tới. Phát hiện trên trụ đá lại có chữ. Không khỏi kinh ngạc nói. Hai cực xoay ngược lại. Triệu Trần, ngươi biết có ý gì sao? Nhìn trên trụ đá bốn chữ. Mộc Mặc Hàm dò hỏi. Sau đó Triệu Trần có chút thận trọng nói rằng. Nếu như ta không có đoán sai. Này hai cực xoay ngược lại. Chính là ta đem linh khí nhập liệu âm thạch. Mà ngươi nhưng là đem linh khí nhập liệu dương thạch. Ta cảm thấy có thể. Mộc Mặc Hàm vui vẻ nói. Vậy chúng ta đi trước thử một lần. Nếu không làm được nói. Đang ngẫm nghĩ biện pháp khác. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Ừ, chỉ thấy Mộc Mặc Hàm gật gật đầu. Đồng ý nói. Hai người cũng trao đổi vị trí. Lần thứ hai rất đúng quả cầu đá nhập liệu linh khí. Quả nhiên là như vậy. Ở nhập liệu linh khí trong nháy mắt đó. Hai cái quả cầu đá cũng trong nháy mắt sáng lên, đồng thời trung ương ra trụ đá phía trước, xuất hiện một khe hở không gian, trong nháy mắt đem Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm hai người đem hút vào. Rất nhanh đạo này không gian liệt phùng lần thứ hai khép kín. Này tế đàn lần thứ hai yên tĩnh lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.